Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, lội một chút Long Đình. Đưa mắt nhìn tiểu long nữ ly khai, An Lâm đám người lần nữa hướng Long Đình đi tới. Thật ra thì hắn đến Long Đình mục đích là vì cho tiểu long nữ lần nữa tinh luyện kích lưu thông máu. Về phần nói đi Long Đình đọc sách, vậy cũng là nhân tiện. Bất quá bây giờ lại nhiều một tin tức truyền nhiệm vụ. An Lâm đi tới Long Đình cửa chính, thấy bên trong tinh xảo hoa đẹp đến mức tận cùng lầu các. Trong lòng hay lại là rung động không dứt. Xa xỉ, thật là quá xa xỉ. Mỗi một tòa đình đài lầu các cũng như giống như trên chờ tác phẩm nghệ thuật. Thiết kế để cho người cảnh đẹp ý vui. Quang cảnh thực vật là đủ loại chân quý linh thực. Ngay cả đi con đường đều là do linh ngọc xây thành. Thật là trần chuồng khoe dầu a. An Lâm đứng ở cửa, lắc đầu than thở. Hắn ngược lại rất muốn đem Long Đình trên mặt đất gạch đều dọn đi. Dựa vào bàn chuyên trí phú bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải không được. An Lâm móc ra truyền âm phù, rất nhanh thì kết nối một người. Này, Ngân Ngư đạo hữu, ta đến ngươi cửa nhà. A, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới. Truyền âm phù truyền tới Ngân Ngư kích động thanh âm. Rất nhanh, cả người tư dịu dàng thiếu nữ quần áo trắng liền xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Nàng là đang ngồi một con có thể bay đại ô quy tới, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, tựa hồ cũng có một chút u buồn. Chờ ngươi tốt lâu, đi thôi, ta mang ngươi đi dạo một vòng Long Đình. Ngân Ngư chào hỏi An Lâm ngồi lên ô quy. An Lâm không có ngồi qua loại sinh vật này, nhất thời cũng có chút hứng thú, liền nhảy lên vỏ rùa phía trên. Sau đó, hắn lại có chút lo lắng nói, này đại ô quy thêm ta, đại bạch cùng tiểu sửu trọng lượng cơ thể ở phía trên. Còn bay được không? Lúc này, một cái không nhanh không chậm thanh âm truyền tới, lão quy ta ngay cả núi đều cõng nổi. Huống chi ngươi này mấy tên tiểu tử. Ha, còn biết nói chuyện đây. An Lâm ánh mắt sáng lên. Lão quy trợn mắt một cái, cực kỳ sinh động hình tượng tỏ vẻ khinh thường. An Lâm không lắm mồm nữa, cùng Ngân Ngư du lên Long Đình. Long Đình rất lớn, có ý tứ quang cảnh cũng rất nhiều. Ngân Ngư sung mãn làm người dẫn đường, thao thao bất tuyệt nói quang cảnh chỗ kỳ lạ. Như cái gì Trân Châu Sơn, Thanh Long Lâm, Phỉ Thúy Hồ, Tiên Nhưỡng Tuyền, Mười Dặm Biển San Hô chờ, đều là kỳ cảnh. An Lâm nhìn đến vậy kêu là một cái mở rộng tầm mắt. Trong lúc, hắn còn thấy Thất Vương Tử Ngạo Vân là từng cái phong độ nhẹ nhàng người đàn ông trung niên. Làm Ngạo Vân biết An Lâm là Ngân Ngư bằng hữu sau đó, không có hỏi nhiều cái gì. Chẳng qua là ôn hòa cùng An Lâm khách sáo mấy câu, liền rời đi, làm cho người ta một loại tự nhiên hữu hảo cảm giác. Chớ nhìn bọn họ mặt đầy cười hì hì bộ dáng, thật ra thì đều là vai diễn tinh. Ngân Ngư bĩu môi lạnh lùng nói, An Lâm cả kinh, người cứ như vậy nói đại ca ngươi. Ngân Ngư vốn là không phải là loại thái độ này. Nhưng là ở việc trải qua chiến trường thời viễn cổ cùng Bắc Liên tỷ tỷ sau chuyện này, nàng coi như là hoàn toàn thấy rõ ràng những thứ này cái gọi là giữa huynh đệ tỷ muội cảm tình. Cũng sẽ không ôm cái gì mong đợi, đều tại ngươi, Ngân Ngư oán hận nói. An Lâm nghe vậy ngẩn ngơ, không biết thiếu nữ này lại nổi điên làm gì. Cũng trách ta phụ vương, sinh nhiều như vậy. Là chăn heo hay lại là nuôi lòng a? Ngân Ngư tiếp tục oán hận nói. An Lâm, thập tam công chúa ăn nói cẩn thận. Lão Quy bỗng nhiên mở miệng nói. Hừ, Ngân Ngư không biết thế nào. Nhớ tới Bắc Liên, hốc mắt hồng hồng, đã là không có có du ngoạn hứng thú. An Lâm thấy vậy vội vàng nói. Ngân Ngư đạo hữu, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi nhìn một hồi sách đi. Được rồi, Ngân Ngư gật đầu một cái, Rất nhanh, nàng mang An Lâm đi tới chính mình ở trong lầu các. Thấy bốn phía không người, An Lâm bắt đầu thấp giọng nói, ta tới nói cho ngươi một cái bí mật, không cho phép ngươi truyền ra ngoài. Ngân Ngư mới bưng một quyển sách đi ra, sáng ngời mắt to liền nháy nháy mắt nhìn An Lâm. Có chút ngẩn ra An Lâm tại sao đột nhiên thì có bí mật nói với nàng. Qua mấy giây, nàng mới lúng ta lúng túng gật đầu. Bắc Liên đạo hữu ở Ba Lan thành cứu người là ta. Nàng huyết mạch đã tại ta dưới sự giúp đỡ. Lần nữa tinh luyện kích hoạt. Bất quá nàng quyết định đi đại lục du lịch vài năm. Hy vọng ngươi đừng đưa nàng khôi phục huyết mạch chi lực bí mật nói ra. Ngân Ngư ngây người, trực lăng lăng nhìn An Lâm. Tiêu hóa hắn nói chuyện. An Lâm chính là cái đó nàng mỗi ngày đều phải mắng bên trên 10 lần nhân loại bí ẩn tu sĩ. Bắc Liên tỷ huyết mạch lại có thể lần nữa kích hoạt tinh luyện. Ở An Lâm dưới sự giúp đỡ thành công, khôi phục huyết mạch sau đó, Bắc Liên tỷ hay lại là lựa chọn một mình đi đại lục du lịch. Lượng tin tức có chút lớn, nàng yêu cầu chậm khá lâu, Ngân Ngư móc ra truyền âm phù. Muốn liên lạc Bắc Liên tỷ không có nhận, bất quá lại có một cái nhắn lại. An Lâm nói không sai, ta trước hết không trở về Long Đình. Ngân Ngư muội muội khá bảo trọng chính mình, cực kỳ hiển nhiên Bắc Liên biết Ngân Ngư sẽ cho nàng truyền âm phù, cho nên đã sớm làm một cái nhắn lại. Ngươi nói chuyện này làm sao lại khéo như vậy? Ngân Ngư thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa. Nàng trên mặt có thần sắc khiếp sợ, đôi mắt sáng không nháy mắt nhìn An Lâm. An Lâm nhún vai, duyên phận chuyện này ai nói rõ được. Ngược lại tin tức ta đã mang tới, chị của ngươi không việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Ngân Ngư gật đầu một cái, trên mặt rốt cục thì hiện lên nụ cười sáng rỡ. Đến đây đi. Quyển sách này chính là do tộc ta Đại Tế Ti biên tập lượng từ lý luận học thuyết. Người trước xem một chút, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Nàng đem trong ngực quyển sách đưa cho An Lâm. An Lâm cũng không khách khí, cầm sách, tìm cái ghế ngồi xuống, liền bắt đầu nghiên cứu. Sách này ngôn ngữ lời nói chữ vẫn là thái sơ chữ. Hắn xem ra không có trở ngại gì. Vật khác lý cơ sở thật ra thì rất bình thường, nhưng là quyển sách này hắn lại có thể đọc được, bởi vì này với trên địa cầu lượng tử lý luận không phải là cùng một cái khái niệm. Đối với mô lượng tử trạng thái nghiên cứu cũng là từ cạn tới sâu. Liên quan đến tham số thậm chí còn có thời gian, không gian, nguyên khí, nhân quả quy tắc chờ. Bất quá cả quyển sách trong tri thức cho cũng không có tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống lý luận. Phần lớn đều là đối với một ít hiện tượng có một cách đại khái suy nghĩ cùng suy đoán. Bao gồm một ít kinh điển thí nghiệm, có một cái cực kỳ có ý tứ nghiên cứu, chính là Long tộc một cái khoa học gia, dùng một cái không gian pháp bảo đem chiến trường thời viễn cổ ác quỷ cho vận đi ra. Ở đặt ở bên ngoài không gian, kết quả phát hiện ác quỷ lượng tử trạng thái trở nên cực độ không ổn định. Rất nhanh thì tự động tử vong, ngay cả thân thể đều hoàn toàn tiêu tan, mà loại để cho ác quỷ biến mất lực lượng. Long tộc nhân viên nghiên cứu suy đoán đến từ một loại kêu tình tự quy trúc, nhân tố. Bọn họ suy đoán ác quỷ cũng có cảm tình, ác quỷ là một loại tinh thần oán niệm kết hợp thể. Với trên chiến trường chết đi sinh linh có liên quan, biết không muốn xa rời bọn họ chết đi cùng nơi sinh ra phương. Một khi ly khai chỗ đó, tâm tình liền sẽ trở nên cực độ không ổn định, từ đó ảnh hưởng lượng tử trạng thái không ổn định, cuối cùng tự đi băng dài. Một điểm này, An Lâm ngược lại tương đối công nhận, hơn nữa một lai do địa liên tưởng đến tà ma. Cảm thấy hai người thật giống như có một ít cộng thông điểm. Hắn đọc sách rất nhanh, chủ yếu là cảnh giới cao, đầu cũng linh quang hảo xử, trí nhớ sức hiểu biết đi theo đề cao, còn có thể sử dụng một ít ngưng thần tiên pháp, sẽ thấy đồ vật, đóng dấu trong đầu. Cuốn sách này, hắn hoa gần nửa ngày liền lật xem xong. Hô, chuyến này không thua thiệt a. An Lâm khép quyển sách lại, mặt lộ mỉm cười nói. Ngân Ngư ngồi ở một cái khác cái ghế, hai tay chống cằm, cười hì hì nói, con muốn nhìn cái gì sách? Ta đây còn có huyết mạch dung luyện học, chủng tộc sinh vật học, nhân quả phân tích học, không gian vận dụng học. An Lâm nghe Ngân Ngư trong miệng thốt ra một đoạn lớn môn học, đầu cũng lớn, cũng đừng, ta liền đối với quỷ quái cảm thấy hứng thú, lúc này mới tìm quyển sách nhìn, thật vất vả sửa cái tiên, thoát khỏi đủ loại môn học khốn nhiễu, ta dễ dàng sao ta? Hắn suy nghĩ một chút, lại thở dài nói, bất quá thật không nghĩ tới, các người Long Đỉnh nghiên cứu đồ vật còn rất nhiều. Ngân Ngư cười khanh khách nhìn hắn, mở miệng nói, ta những thứ này đều là một ít dễ hiểu kiến thức, càng sâu sắc hơn lý luận cùng nghiên cứu thí nghiệm, ở Đại Tế Ti chủ quản viện nghiên cứu nơi đó, gần đây tựa như dự định lượng sản một ít huyết mạch gen chiến sĩ đây. Cao cấp như vậy, còn gen chiến sĩ à? An Lâm ánh mắt sáng lên, Ngân Ngư lúc lắc trắng nõn tay nhỏ. Đều là một ít tử tinh văn minh chơi đùa còn lại đồ vật. Bây giờ chúng ta chỉ bất quá nhặt tới xem mèo vẽ hổ một chút. Long Đình a, bị đánh sợ a, bây giờ muốn sư di trường kỹ năng lấy chế di. Phốp, người thế nào ngay cả oa giới danh ngôn đều rời ra ngoài. Ta thích đọc sách mà. Long tộc có vị tiền bối trước chính là tu tiên liên hiệp đại học. Đi qua oa giới, rời một đống lớn quay về chuyện đến, ta đều xem qua, lợi hại, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm cảm thấy Ngân Ngư tính cách hay là rất tốt, đối đãi người chân thành hiền lành, sống chung lên đến tự nhiên dễ dàng. Hắn cũng vui vẻ kết giao người bạn này. Khoảng cách học kỳ mới tựu trường đã không có mấy ngày, cho nên sau buổi cơm tối, hắn liền quyết định ly khai Long Đình. Ngân Ngư mỉm cười cùng An Lâm đạo đừng. An Lâm, có thời gian ta cũng tới Thiên Đình tìm ngươi. Được rồi, truyền âm phù liên lạc. Hai người chạm mặt cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc. Không có ai gây chuyện, cũng không có gì có chuyện xảy ra. Về phần Long Đình biết được Bắc Liên trốn đi, Long Vương tức giận những việc này, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,